Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, Trạc phá cả người. Khúc Mịch áp sát đến, Dĩ Nhu tựa vào lưng ghế không có chỗ trốn. Chỉ ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc, cảm nhận được rõ ràng tiếng hít thở của anh, trước mắt là yết hầu chuyển động lên xuống. Anh muốn làm gì? Dĩ Nhu cảm thấy toàn thân cứng ngắc, hô hấp dồn dập, trong đầu trống rỗng, bắt đầu nói lắp. Anh không nói gì, tay bắt đầu sượt đến, bả vai, thắt lưng cô, rồi đến dây an toàn. Cạch, một tiếng thanh thúy vang lên, cơ thể anh rời đi, ngồi xe phải thắt dây an toàn. Nếu không, em cho rằng tôi muốn làm gì? Ách, Dĩ Nhu thở phào một hơi, thế nhưng đối với câu hỏi của anh lại không biết trả lời thế nào. Cảm giác vừa nãy của mình thật kỳ quái, khẩn trương, sợ hãi, còn có một chút hưng phấn. Đến cuối cùng là mình đang mong chờ điều gì? Nghĩ gì vậy? Khúc Mịch vừa lái xe vừa hỏi. A, cô giật mình tỉnh lại. Không có gì, tôi đang nhớ đến chú. Nhưng không phải lúc này, mà là lúc Khúc Mịch trong nhà ăn. Chờ vụ án này kết thúc, rồi đi Canada đi. Ừm, Dĩ Nhu cũng có ý định này. Khúc Mịch nghe xong trong lòng đang sắp xếp hành trình, ước chừng có thể đi được khoảng nửa tháng, vậy cũng đủ rồi. Từ lúc đi làm anh chưa từng xin nghỉ, bây giờ đúng lúc có tác dụng. Dĩ Nhu hiển nhiên không đem anh tính ở trong đó, càng không biết được ý nghĩ của anh. Tới dưới lầu nhà Dĩ Nhu, Khúc Mịch tắt máy hỏi, không mời tôi lên uống chén nước sao? Tôi có chút khát. Nếu khát nước đương nhiên không thể để anh về, Dĩ Nhu đành phải cùng anh đi lên nhà. Đun một ấm trà, cô rót cho Khúc Mịch một chén. Một chén đã uống thấy đấy. Khúc Mịch nhìn ra ngoài cửa sổ, trời quang mây tạnh. Một chén nữa, được không? Anh ấy có vẻ rất khát. Dĩ Nhu lại rót cho anh một chén. Thấy anh từng ngụm nhấp. Uống được nửa chén thì anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Dĩ Nhu thấy vậy nói, hôm nay buổi tối thời tiết rất tốt, có lẽ ngày mai sẽ nắng. Khúc Mịch hừ một tiếng, buồn bực uống hết chén nước. Người ta thường nói, chủ không lưu khách trời lưu khách, ý muốn nói ông trời giúp đỡ người, nhưng hôm nay ông trời cũng không giúp anh, xem chừng trời không thể nào đột nhiên đổ mưa được. Anh chậm gì gì đứng dậy chào tạm biệt, lên xe đổ ở dưới lầu, lái xe quanh một vòng, liền nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đi qua. Anh vội vàng phanh xe, quay lại dưới lầu nhà Dĩ Nhu. Dương Thâm từ trên xe đi xuống, Khúc Mịch nhìn thấy anh đi vào trong khu nhà, ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ tầng 3 phía đông, chần chờ một lát nhẫn nại không đi lên, móc ra một điếu thuốc để hút. Dương Thâm đi thẳng lên tầng 3, ở cửa do dự một chút, cuối cùng dường như hạ quyết tâm rồi mới ấn chuông cửa. Dĩ Nhu vừa mới tắm xong, nghe thấy chuông cửa có chút khó chịu. Khúc Mịch lại quên cái gì sao? Bình thường cũng không có ai tới nhà cô, nhất là vào buổi tối. Anh lại làm sao? Cô mở cửa, nhìn thấy Dương Thâm đứng đó đành nuốt lời định nói lại. A, Đại sư Vinh, tối như vậy sao anh lại đến đây? Lúc mà Dương Thâm đi đến thành phố Nam Giang và Bắc Hải, có một cô gái xinh đẹp thường xuyên đến cục cảnh sát tìm anh. Mọi người đều nói là anh đáng yêu. Đợt ấy Dĩ Nhu gặp chuyện không đi làm, cũng không có thời gian để hỏi anh một chút. Anh gọi điện, nhưng không thấy em nghe máy. Dương Thâm nghiêm túc nói, không nghe cũng không sao, anh nghĩ nên trực tiếp đến nói cho em thì hơn. Chuyện gì mà trịnh trọng như vậy? Dĩ Nhu vội vàng mời anh vào nhà, đúng lúc còn có nước ấm, pha một ly trà cho anh. Dĩ Nhu nhìn điện thoại, thì ra không biết khi nào đụng phải nút tắt âm. Phía trên còn có mấy cuộc gọi nhỡ của anh. Anh cầm ly trà không nói gì, cúi đầu uống hai ngụm, sau đó mới ngẩng đầu nhìn chằm chằm Dĩ Nhu nói, anh phải kết hôn, đây là thiệp mời. Mùng 6 tháng sau, khách sạn quốc tế Bắc Hải, 10 giờ, mời em đến chung vui. Vốn nghĩ rằng sẽ không nói nên lời, nhưng chỉ cần mở miệng, sau đó tự nhiên lại trôi chảy. A, Dĩ Nhu ngẩn ra, vẻ mặt kinh ngạc. Mới được bao lâu chứ, không phải quá nhanh đi. Thế nhưng cô cũng rất vui mừng, có vẻ như Đại sư Vinh đã tìm được người mình thật lòng yêu, nhất kiến trung tình, đây là việc rất đáng vui mừng. Ba mẹ trong nhà vẫn luôn sốt ruột, dù sao sớm muộn gì cũng phải kết hôn sinh con, thuận theo tâm nguyện của bọn họ cũng tốt. Trên mặt Dương Thâm không có một chút nào vui mừng, lời anh nói cũng mang theo vẻ bình thản tùy tiện. Việc này làm cho Dĩ Nhu chau mày, đại sư huynh. Tiểu Nhu, em và đội trưởng Khúc nhất định phải đến uống chén rượu mừng. Dương Thâm ngắt lời cô, trên mặt hiện lên nụ cười có vẻ miễn cưỡng. A, được thôi. Lời này thế nào nghe có điểm không thích hợp, đồng nghiệp trong cục cảnh sát, anh ấy chỉ mời mỗi Khúc Mịch thôi sao? Đại sư huynh, nghe nói chị dâu rất xinh đẹp, chị ấy làm nghề gì thế? Dĩ Nhu ngượng ngùng nếu cứ tiếp tục lo lắng cho hôn sự này, đành phải chuyển đề tài. Cô ấy đi làm ở cục dân chính, hình như làm quản lý thư từ gì đó. Hình như, ở chung 2-3 tháng, ngay cả công việc cụ thể của nhau cũng không biết rõ, chuyện tình yêu này diễn ra thế nào được. Anh có ảnh của chị ấy trong điện thoại không? Không có. À, có một tấm. Dương Thâm cầm máy tìm kiếm, lật tới lật lui nửa ngày mới đưa cho Dĩ Nhu xem. Cô cầm lấy xem hình, dĩ nhiên là ảnh chụp áo cưới. Dương Thâm cũng có trong ảnh, xem ra ảnh là do nhiếp ảnh gia chụp. Mỗi một cô gái mặc váy cưới đều xinh đẹp nhất, nhưng các cô cũng chỉ nói phụ họa như vậy, hơn nữa hình ảnh lại xa, không nhìn được rõ ngũ quan của cô gái, chỉ cảm thấy rất xinh đẹp. Nhưng trái lại sườn mặt của Dương Thâm ở bên cạnh rất rõ ràng, có thể thấy anh đang nhíu mày. Không có ảnh một mình cô ấy sao? Dĩ Nhu trượt màn hình xuống để tìm, phát hiện được ảnh chụp của mình ở bên trong. Một thân quần áo quân sự, buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt phơi nắng hơi hồng hồng. Ách, làm sao anh có bức ảnh này vậy? Dĩ Nhu ngạc nhiên hỏi, đến em còn không có. Đây là lúc vừa mới vào đại học, thời điểm huấn luyện quân sự mỗi người đều phải chụp một tấm ảnh. Sau đó cô đổi máy tính lại cả đổi di động, đã sớm không biết đánh mất khi nào. Không thể tưởng tượng nổi vậy mà trong điện thoại của Dương Thâm lại có. Anh chưa từng đổi di động, hơn nữa chưa bao giờ xóa ảnh đi. Dương Thâm vội vàng cầm lấy điện thoại, cúi đầu, vừa ấn thoát vừa nói. Ách, anh thật đúng là một người hoài cổ, đến di động từ hồi đại học bây giờ vẫn dùng. Cũng muộn rồi, anh về đây. Dương Thâm đứng lên. Đúng rồi, trường học của chúng ta đang tuyển giảng viên, hy vọng anh sẽ về nhận chức, anh đã đồng ý rồi. 2 năm nay công tác cũng có chỗ quen biết, anh nghĩ sẽ trở về. Trở về, Dĩ Nhu mới đầu hơi sửng sốt, lập tức lại thoải mái. Vốn dĩ nghề nghiệp của Dương Thâm là giảng viên, chính là cô nhờ và nên anh mới đến giúp đỡ. Án mạng kia cũng kết thúc lâu như vậy, hẳn là anh cũng nên trở về. Đại sư huynh, thật sự cảm ơn anh. Nhiều năm qua, cho tới bây giờ anh vẫn luôn chăm sóc em, đối với em vô cùng tốt. Dĩ Nhu thật lòng nói, anh đến Nam Giang lâu như vậy, em vẫn luôn nói sẽ mời anh tới ăn cơm, nhưng cuối vẫn chưa có dịp. Anh hiểu được tâm ý của em là được rồi. Chúng ta là bạn bè nhiều năm như vậy, không cần một bữa cơm đâu, nhưng mà coi như em nợ anh đi. Lúc nào anh nghĩ đến sẽ gọi em. Rốt cục trong mắt Dương Thâm hiện lên ý cười. Nam Giang và thành phố Bắc Hải liền nhau, muốn gặp mặt cũng không phải việc khó. Nhưng tại sao trước mắt lại thấy thương cảm giống như ly biệt chứ? Cô nhìn theo bóng dáng cô đơn của Dương Thâm, trong lòng có chút không dễ chịu, đi đến cửa sổ nhìn xuống. Tại sao Khúc Mịch vẫn còn chưa đi? Dĩ Nhu không khỏi nhíu mày. Người cũng đang nhíu mày bây giờ là Khúc Mịch. Nếu Dương Thâm không đi xuống, anh nhất định sẽ đi lên gõ cửa. Hai người đàn ông mặt đối mặt, ánh mắt đã giao chiến trước mấy hiệp. Đội trưởng Khúc, tháng sau tôi kết hôn, thiệp mời đã đưa cho Tiểu Nhu, mời hai người cùng tham gia. Dương Thâm nhận thua, ở trước mặt Khúc Mịch cho tới bây giờ anh chưa bao giờ là người thắng cuộc. Nghe thấy lời này, sắc mặt Khúc Mịch mới dần dần giãn ra. Khóe miệng cũng mỉm cười. Vậy chúc mừng. Khúc Mịch mở miệng nói. Trên mặt Dương Thâm không có vẻ vướng mắc nữa, mà là trịnh trọng nói. Đội trưởng Khúc, tôi nghĩ đây là lần cuối cùng tôi nói với anh. Tiểu Nhu là một cô gái đơn thuần không dành sự đời. trên mặt tình cảm không dễ dàng chấp nhận, một khi đã chấp nhận sẽ giao cả trái tim cô ấy cho anh. Bởi vì cô ấy đã phải chịu qua tổn thương, cho nên trong tiềm thức vẫn rất đề phòng. Anh đã xông vào mang cô ấy đi, đừng bỏ mặc cô ấy trong cái thế giới tàn nhẫn này. Như vậy sẽ khiến cô ấy tổn thương nặng nề, thậm chí là thương tích đầy mình. Nếu tôi biết được anh dám làm tổn thương cô ấy, tôi có chết cũng sẽ không để yên cho anh đâu. Giáo sư Dương, anh sắp thành chồng của người khác rồi. Khúc Mịch dường như rất có thiện ý nhắc nhở. Hiện tại anh hẳn là nên quan tâm đến người phụ nữ của mình. Về phần Tiểu Như, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đội trưởng Khúc, anh có thể thề với tôi trên tư cách một người đàn ông không? Anh ta nói tiếp,